Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1029, thần tượng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đinh Ngọc Trang đề cử nguyệt phiếu, hắn chỉ nhìn một cái liền ngây ngẩn. Đứng ở cửa, sau lưng chất đầy người, người mặc dù hơn, lại không một cái dám chật chội. Tô Vân xem cụ già có chút quen mắt, liền lấy cùi chỏ đụng một cái giáo sư. Hỏi, người nọ là ai? Làm sao nhìn như thế quen mắt? Giáo sư Rudolf G. Wagner vốn là đang chuyên tâm dồn trí xem Trịnh Nhân giảng bài. Mặc dù hắn đã nắm giữ mới típ giải phẫu phương thức, nhưng Trịnh Nhân giờ học nói bệnh đậu mùa loạn rơi xuống, chỉ cần nghe mấy câu liền cũng không rời đi nữa mắt. Voi Tô Vân loại này quyết tâm không nghe Trịnh Nhân giảng bài, chẳng qua là chơi điện thoại di động người, giống như lông phượng và sừng lân, chỉ có hắn một cái. Ông trời của ta a! Giáo sư nhìn một cái, kinh hô thành tiếng, đè nén tiếng kêu sợ hãi giống như là một đạo như thiểm điện ở Tô Vân trong lòng vạch qua. Hắn ngay lập tức nhớ ra rồi, Jack Moore, Mayo Clinic trong một vị còn khỏe mạnh giải Nobel y học đạt tới sinh vật học phần thưởng đoạt giải. Chủ yếu thành tựu là axit nucleic truyền sinh mạng tin tức nghiên cứu. Nghe nói lão nhân gia này lúc còn trẻ là một người bác sĩ ngoại khoa. Ở chừng 40 tuổi thời điểm, bỗng nhiên từ lâm sàng chuyển tới nghiên cứu. Hơn nữa rất nhanh đang đối với axit nucleic nghiên cứu trên có đột phá. Hơn nữa ở 12 năm sau bởi vì mục nghiên cứu này lấy được giải Nobel phần thưởng. Đây là một đoạn chuyện cũ. Tô Vân đối với giải Nobel như vậy để ý, làm sao có thể không biết. Nhưng bức họa bên trong Jack Moore là hơn 50 tuổi bắt được giải Nobel thời điểm hình dáng. Trước mắt Jack Moore đã tuổi già sức yếu. Năm tháng trôi qua, mang đi trên người hắn cơ hồ tất cả tinh lực. Hắn lúc này đã là một người hành tương tự mộc ông già. Thế nào lại là hắn? Tô Vân trong mắt cực ít lóe lên sùng bài ánh sáng. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã ngồi không yên. Nhao nhao muốn thử, chuẩn bị quản Jack Moore muốn ký tên đi. Đối mặt thần tượng, Tô Vân tất cả còn trẻ hết sức lông bông. Tất cả bướng bỉnh bất tuần đều bị buông xuống. Hắn giống như là một cái theo ngôi sao đứa nhỏ như nhau. Không kịp chờ đợi, Dr. Jack Moore, ta đầu năm 80 gặp qua hắn. Mấy năm này hắn biến hóa thật là lớn à, giáo sư Rudolf G. Wagner lẩm bẩm nói đến. Tô Vân vẫn là nhịn được, rõ ràng người ta là tới muốn sân, cứ như vậy đi lên, không phải tốt đụng vào trên họng súng, chờ bị Dr. Jack Moore đánh mặt sao? Tô Vân cũng không có ngu như vậy, dính lên mau, hắn so khỉ đều phải tinh. Tiến sĩ lúc còn trẻ nghe nói giải phẫu làm đặc biệt tốt. Là thật sao? Tô Vân hỏi, khẳng định à? Giáo sư trừng hai mắt, tựa hồ quên mất hết thảy, tức giận tại Tô Vân lại dám nghi ngờ mình thần tượng. Tiến sĩ thần kinh ngoại khoa, khoa ngoại tổng hợp giải phẫu, lúc ấy nhưng mà thế giới cao cấp, hắn tại sao phải làm nghiên cứu? Tô Vân nhìn Dr. Jack Moore, trong miệng tự lẩm bẩm, ta nghe người ta nói, khi đó Dr. Jack Moore giải phẫu đã đạt đến thế giới đỉnh cấp tiêu chuẩn. Nhưng mà Vân Ca Nhi ngươi cũng biết, giải Nobel đối với lâm sàng lại kỳ thị sao, cho nên hắn liền bực tức buông tha lâm sàng đi làm cơ sở nghiên cứu. Giáo sư Rudolf G. Wagner hâm mộ nói đến, từ lâm sàng chuyển cơ sở, chỉ dùng 12 năm là có thể cầm giải Nobel, thật là ngưu bức à, Tô Vân thở dài nói, trong lòng hơi khác thường, ngưu bức lập lòe. Giáo sư cùng chung khen, ta trước kia cũng cân nhắc qua xử lý cơ sở nghiên cứu chuyện. Nhưng mà ta biết một chút, phát hiện phải học quá nhiều thứ. Hơn nữa cơ sở nghiên cứu đặc biệt xem mệnh, đại đa số đều là đang thử sai. Nếu là tìm một cái sai lầm phương hướng, coi như là nghiên cứu cả đời cũng không thể cầm giải Nobel. đó là nhãn lực, không phải mệnh, Tô Vân lạnh lùng nói đến. Dr. Chakmore đang làm gì đó? Giảng dạy cố không được xem Trịnh Nhân làm mổ xẻ, giảng bài, mà là quan sát, nghi ngờ hỏi, hắn, Tô Vân vậy chần chờ một chút, muốn nói cái gì nhưng lại ở cuối cùng nín trở về. Tô Vân cảm thấy Dr. Chakmore ở xem Trịnh Nhân giảng bài. Nhưng loại chuyện này, nếu là phát sinh ở trên người những người khác, ngược lại cũng bình thường. Nhưng mà, trước mắt vị này, nhưng mà mấy chục năm trước liền leo đến ngoại khoa giải phẫu cao nhất đỉnh Trí Cường già. Hơn nữa người ta cơ sở lý luận nghiên cứu trình độ cũng là giải Nobel cấp. Mạnh rối tinh rối mù. Hắn có thể xem ông chủ Trịnh giờ học, còn nhìn như vậy nghiêm túc. Mặc dù cực độ tự tin, nhưng mà loại ý nghĩ này như cũ bị Tô Vân cho rằng là một loại ảo giác. Nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác. Không thể nào, đúng bậc thang trong phòng học. Một phiến an tĩnh quỷ dị. Chỉ có Trịnh Nhân dùng lưu loát New York khoang tiếng Anh giọng Mỹ ở thao thao bất tuyệt một bên. Làm mổ xẻ, vừa dùng đặc biệt trực quan tham gia thủ pháp ở giảng bài. Tình cảnh bộc phát quỷ dị. Dr. Chakmore sau lưng một tên trợ thủ muốn đi giao thiệp một chút. Nhưng mà hắn mới vừa bước, liền bị tiến sĩ ngăn lại. Tô Vân chú ý tới Dr. Chakmore động tác này. Ngẩn ra, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình ảo giác là thật. Loại này quỷ dị tình cảnh chỉ kéo dài không tới 3 phút chung. Tiến sĩ Smith ở một cái vô tình, tầm mắt rời đi Trịnh Nhân tay, đột nhiên thấy Dr. Chakmore đứng ở cửa. Hắn mồ hôi trên đầu lập tức chảy xuống, trong lòng thầm chửi mình trợ thủ. Làm sao không tự mình nói ngày hôm nay lại là Dr. Chakmore phải dùng kỳ phòng học. Muốn là biết nói, dù là tại phòng thí nghiệm bên trong giảng bài đều có thể à. Mặc dù cảm giác muốn so với kỳ phòng học kém rất nhiều, vậy cũng muốn so với. Vừa nghĩ tới, Smith lập tức khom người, đi tới Dr. Chakmore bên người, trên mặt tràn đầy nụ cười. Tô Vân ngồi ở chỗ ngồi, chuyên tâm dồn trí nhìn Dr. Chakmore, gặp Smith tới và hắn trao đổi mấy câu. Vốn là lấy là hẳn lập tức áo não bị đuổi đi. Nhưng mà Dr. Chakmore nhưng khoát tay một cái. Và Smith nói mấy câu nói sau đó. Tìm một vị trí yên tĩnh ngồi xuống. Smith cũng có chút mê mang. Lập tức không tìm được bại. Tất cả mọi người đều chú ý tới một điểm này. Trừ Trịnh Nhân. Hàng này đã đắm chìm trong dùng một bộ. Ném một bộ thoải mái điểm bên trong. Khó mà tự kềm chế. Hơn nữa không sợ lãng phí trực tiếp dùng dụng cụ làm biểu diễn. Hiệu quả muốn so với cho Mục Đào bọn họ giảng bài thời điểm mạnh rất nhiều hơn. Dưới đài phát sinh tất cả mọi chuyện, Trịnh Nhân hoàn toàn không có chú ý. Hắn vẫn còn ở một tia không qua loa nói dùng phân tán từ hạt nhân phán đoán tiếp giải phẫu đâm điểm. Giảng giải cửa tĩnh mạch cùng gan tĩnh mạch giữa mổ xẻ quan hệ. Như thế nào dùng phân tán từ hạt nhân để phán đoán? Như thế nào tìm được cái điểm kia? Hơn nữa đâm thành công. Tô Vân hoàn toàn hết ý kiến. Nhà mình vị ông chủ này, có lúc tinh minh vô cùng, có lúc nhưng lại ngu giống như là một cái ngu đần. Như vậy, thật tốt sao? Bất quá Tô Vân không có nhắc nhở Trịnh Nhân, mà là lẳng lặng nhìn. Hắn trong lòng đối với mình cái đó phỏng đoán, vẫn là có nhất định lòng tin. Dr. Chakmore tựa hồ đối với Trịnh Nhân nói mổ xẻ cảm thấy rất hứng thú. Hắn có nhiều hứng thú nhìn, kỳ trong phòng học lần nữa rơi vào một loại bầu không khí quỷ dị bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ HTTPS. tiuyencv.com/ta-co-nối-co-nối-cs-u-nối-ti-s-i-n-nối-văn-nối-di-o-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.